Chương 1891, Trần Phong, tâm đã chết. Ngươi không phải cứng rắn cốt đầu sao? Ngươi không phải là cho tới nay không chịu yếu thế đâu? Làm sao hiện tại ngươi cù nở dê quỳ đây nói? Mấy người liếc nhau, phát ra một trận cười to, đối Trần Phong chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Trần Phong lúc này, trong lòng khuất nhục tới cực điểm, hắn chưa từng có hướng Vân Phá Thiên từng có bất kỳ yếu thế, chớ nói chi là hèn mọn quỷ ở chỗ này, hướng hắn cầu khẩn. Nhưng bây giờ, vì đồng bá, Trần Phong làm như vậy nhân vì Trần Phong biết nói, đồng bá đối với hắn, là thật phát ra từ nội tâm tốt. Trần Phong cắn răng, hắn là như thế dùng lực, đến mức máu tươi đều rỉ ra. Hắn nhìn lấy Vân Phá Thiên, mỗi chữ mỗi câu, trầm âm thanh nói ra, đại tướng quân, cầu ngươi, tha đồng bá. Khi Trần Phong nói ra những lời này đến thời điểm, trong lòng của hắn cái kia tràn đầy cảm giác nhục nhã, cơ hồ khiến hắn trực tiếp ngất đi. Trần Phong xưa nay không là tham sống sợ chết chi dám nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hắn quỳ thiên, quỳ xuống đất, quỳ sư phụ à, quỳ mẫu thân, nhưng lại sẽ không quỳ cái này gọi là cha hắn thân người. Tuy nhiên vì đồng bá, Trần Phong hôm nay, quỳ mà lại. Nói ra là như thế cầu xin tha thứ, như thế để hắn khuất nhục lời nói ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cũng dám cùng cha nói như vậy không sai, Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống rất đáng tiền sao? Ngươi cho rằng ngươi này đôi đầu gói rất đáng tiền sao? Tin hay không hai ngày sau đó, ta liền đem nó cho đánh gãy, để ngươi lại một lần nữa quỳ ở trước mặt ta. Ngươi cảm thấy ngươi quỳ xuống một lần, liền có thể đổi cái này lão tạp chủng một cái mạng sao? Hà hà. Ngươi không khỏi bà tự mình nhìn quá cao đi. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, điên cuồng trào phúng. Trần Phong ánh mắt nhàn nhạt dạo qua một vòng, nhìn lấy bo nờ hà nờ, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, nhưng hắn căn bản không có để ý tới, chỉ là lại đưa ánh mắt về phía Vân Phá Thiên, không nháy một cái nhìn lấy Vân Phá Thiên, chờ đợi lấy hắn tài quyết. Mà Vân Phá Thiên nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều là đạm mạc. Hắn bỗng nhiên khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đem lão già này, cho ta sống sờ sờ trượng chết ngay tại phía trên tòa đại điện này. Khi Trần Phong nghe được câu này, cảm giác rắc rắc phần phận, uyển như thiên cái trước tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng băng liệt. Trong nháy mắt này, cái gì thân tình, cái gì huyết mạch, cái gì đã từng có được hy vọng, tất cả đều tan thành mây khói. Trần Phong cúi đầu, hắn một câu đều không nói, không có người nhìn thấy. Trần Phong lúc này, trong chớp nhoáng này, trong mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, huyền như cái kia trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, huyền như cái kia giết chóc thiên hạ sát thần. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong tâm, trong nháy mắt giống, cái gì đều không thừa. Trần Phong trên thân, một cỗ băng lạnh đến cực điểm, mà ẩn nấp đến cực điểm khí tức đống nhiên phát ra, toàn bộ đại điện bên trong ngoại trừ Vân Phá Thiên truyền không có bất kỳ người nào cảm thấy được. Vân Phá Thiên nhíu mày đầu, cũng không có để ở trong lòng, miệng góc ngược lại lộ ra một vòng cười nhạo, ta liền muốn giết lão già này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Mà những người khác thì đều là không kiên nhẫn hô hào, Trần Phong, cút nhanh lên, ngươi ở chỗ này đổ thừa làm gì, cút nhanh lên hạ hạ. Trần Phong, hiện tại ngươi biết ta, ngươi đập đầu cầu xin tha thứ, không đáng một xu ngươi này đôi đầu gói. Ti tiện tới cực điểm, Trần Phong tựa như không có nghe thấy bọn hắn trào phúng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, đứng dậy đi tới một bên. Hắn không có nói câu nào. Đoạn Cảnh Huy cười to nói, đại nhân, ta đến ửng. Vân Phá Thiên điểm điểm đầu, chuyện hôm nay nếu không phải ngươi phát hiện cáo chi ta, còn muốn cho lão già này giấu giếm được đi, vậy hôm nay liền từ ngươi động thủ đi. Nguyên lai, chuyện hôm nay chính là Đoạn Cảnh Huy mật báo, hắn cùng đồng bá hai người sớm có hiềm khích. Đoạn Cảnh Huy cười gần đi ra phía trước, cơ lấy một cây tử kim cự côn hung hăng đập xuống. Tử kim cự côn trùng điệp rơi dưới, hung hăng đánh vào đồng bá trên thân. Đồng bá đã bị Vân Phá Thiên phế bỏ võ đạo tu vi, hiện tại cùng một cái người bình thường không có gì khác nhau, như thế nào chống đỡ được cái này nặng đến hơn ngàn cân tử kim cự côn. Tử kim cự côn rơi ở trên người hắn, bột một tiếng, đánh nát y phục của hắn, gò nát da thịt của hắn, thậm chí đem hắn xương cốt cũng cho đập nát, đánh cho huyết nhục bay tán loạn. Một gậy rơi bên dưới vô số huyết nhục vẩy ra ra 7-8 bước xa, trên mặt đất, trong nháy mắt một mảnh máu thịt bé bét. Nhất côn lại nhất côn rơi dưới, đồng bá kêu thảm dần dần biến mất, biến thành thống khổ rên rỉ. Từ từ, rên rỉ cũng đã biến mất, biến thành trong cổ họng từng tiếng trầm thấp mà yếu ớt rên thảm. Rốt cục, theo lại một gậy hung hăng rơi dưới, đồng bá cái kia giả nua thân thể bỗng nhiên toàn bộ gãy đôi lên, liền như là một đầu ở đại sảnh cá chép, hắn lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Trần Phong. Trần Phong cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, hắn có thể nhìn ra cái này trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy hận ý, tràn ngập sự không cam lòng, cùng tràn đầy đối Trần Phong quyến luyến cùng không bỏ. Sau đó, ánh mắt kia trong nháy mắt giảm đạm đi, rốt cục, biến mất. Đồng bá thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lúc này, mấy có lẽ đã bị đánh thành một bãi thịt nhão. Đồng bá, bị tươi sống đánh chết, mà theo nó sinh cơ phai mờ, Trần Phong trong mắt chỉ có cái kia một tia sinh cơ cũng đã biến mất, ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng vô cùng, đạm mạc vô cùng, như cùng một người chết Trần Phong tâm, đã chết. Tâm tăng mà chết mà muốn để Trần Phong tâm một lần nữa xuống tới, Trần Phong chậm rãi nhấc đầu, tâm bên trong một thanh âm chậm rãi thổ lộ mà ra, chỉ có máu tươi của các ngươi đồng bá, là các ngươi tất cả mọi người hại chết, Vân Phá Thiên, ta muốn mạng của ngươi, ta muốn các ngươi đại tướng quân phủ mạng của tất cả mọi người, ta muốn đem cái này cả nhà trên dưới, đều giết sạch. Đây là Trần Phong lập hạ đại thệ ngôn, đại chí nguyện ngay tại đồng bá thi thể trước mặt nhìn thấy đồng. Bá chết, tuần bốn phía những người kia nhưng đều là phát ra hưng phấn vô cùng tiếng cười to. Hạ hạ, lao già này rốt cục chết không sai, cái này ăn cây táo rào cây sung láo tạp trùng, cũng dám thiên vị Trần Phong tên tiểu tạp trùng này, chết thật là sống nên, đem hắn đánh chết ta nhìn đều là tiện nghi, hắn nên đem hắn phế bỏ. Tu Vi ném đến vạn xà quật bên trong thụ cái kia 77-49 ngày xà trùng cắn xé nỗi khổ, để hắn vô cùng thê thảm. Bọn hắn ác độc nói mà lúc này, Vân Phá Thiên nhìn Trần Phong một chút, đồng nhiên, lấy ra một cái kim ti đái tử. Cái này kim ti cao y tụ y, chính là đồng bá vụng trộm kín đáo đưa cho Trần Phong 100 khối huyền hoàng thạch lúc cái kia kim ti cao y tụ y. Sau đó hắn đem kim ti cao y tụ y mở ra, nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng đạm mạc bên trong mang theo vài phần trêu tức ý cười. Đồng nhiên, đem cái kia kim ti cao y tụ y khẽ đảo, lập tức, hơn 100 khối huyền hoàng thạch tất cả đều rơi trên mặt đất, lan nhập cái kia vũng máu bên trong. Trong nháy mắt, những này huyền hoàng thạch liền đều nhuốm máu. Sau đó, Vân Phá Thiên chỉ những này huyền hoàng thạch nhìn về phía Trần Phong, âm thanh lạnh lùng nói ra, Trần Phong, muốn những này huyền hoàng thạch. QNZ rất đơn giản, ngươi quỳ đến cái này trong vũng máu, đưa nó nhóm nhặt lên, chúng nó liền về ngươi.